Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 722, chương 722, kém quá xa. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ đối với những thứ này cũng không có hứng thú. Đi tới bước này, đều là chung quanh sự việc bức bách. Nếu không lấy Hạ Vũ lười biếng tiêu diêu tính cách, phỏng đoán vẫn còn ở và Chu Băng Băng các nàng sinh hoạt chơi làm tiếp đây. Đối với lần này, giờ phút này trở lại bên trong căn phòng Hạ Vũ, hai mắt trợn tròn xoe, theo hai trứng lừa như nhau, nhìn trần nhà, không khỏi ngẩn ra, mang theo vẻ trầm tư. Hai đạo hiệp trường kiếm mi hơi nhíu, tựa hồ đang suy tư sự việc. Chỉ gặp Hạ Vũ nằm dạng chân ngửa mặt hướng lên trời ở trên giường, thấp giọng lẩm bẩm: "Hôm nay khách sạn Long Môn đã sơ cái quy mô, danh tiếng vậy truyền ra ngoài, chậm rãi cũng có thể phát triển, có thể tưởng tượng phải giúp đến phụ thân, vẫn là kém quá xa à?" Mang theo một tia tiếng thở dài rơi xuống. Hạ Vũ không khỏi trở mình từ, nhớ lại trước kia mình ở núi Long Hồ, lật xem cổ tịch, còn có sư phụ truyền thụ cho mình đồ, không thiếu có thuật luyện đan, đồng thời cũng có thực lực nhỏ, giả mượn tay người khác luyện đan kỹ xảo, mà ngày mai luyện đan một chuyện, Hạ Vũ cảm thấy nhất định phải thành công, đây là một cái có thể khống chế Phùng Nguyên Năm lão bất tử thời cơ. Nếu là có thể đem đan dược luyện chế thành công, ngày sau cái này năm người, tất nhiên đối với mình nói gì nghe nấy, đồng thời như mình thật có thể đem luyện chế ra đan dược. Như vậy đối với khách sạn Long Môn tuyệt đối là vô cùng hữu ích. Hỏi dò thiên tài gian, đan dược vì sao kỳ chân quý, võ tu giới vượt qua 9 thành võ tu, chỉ là nghe đan dược tên mà không có gặp qua, mà còn thừa lại liền thành 9 thành võ tu. Chỉ sợ cũng chỉ là gặp qua đan dược mà không có dùng qua. Lập tức, đan sư tỷ lệ thành công cực thấp. Muốn trở thành luyện đan sư, luyện chế 100 lò đan dược, phải thành công 1 lò. Đây là tiêu chuẩn, cũng là sự thật tàn khốc. Trong 1% tỷ lệ thành công, cần đại lượng tài nguyên mới có thể chất đống ra đan sư. Không phải Quốc An như vậy thế lực to lớn, một ít thế lực nhỏ căn bản không nuôi nổi, cũng không dám nuôi, cho nên trước nói, linh đan sư địa vị, so Quốc An chiến thần cao hơn một các loại, tuyệt không phải nói xạo. Hơn nữa mặc dù đan sư giai đoạn trước tiêu hao to lớn, nhưng là một khi trở thành đan sư, đó chính là máy kiếm tiền, mỗi trăng thanh rỗi rãnh lúc đó, có thể luyện chế mấy lò đan dược, cũng có thể làm cho các loại cao thủ đổ xô vào đến cửa xin thuốc, cộng thêm hôm nay từ Nam Tống thời kỳ liền linh khí khô kiệt, phương pháp tu luyện vậy đứt truyền thừa, thuật luyện đan tự nhiên vậy gãy, đan phương lại là trên đời khó tìm mà, các loại nguyên nhân tạo cho đan sư không phải tu sĩ tầm thường có thể tiếp xúc đến. Trừ phi trở thành Mộ Dung Vô Địch cái loại đó Quốc An chiến thần vậy nhân vật lớn, mỗi nguyệt có thể nhận mấy viên đan dược dùng để tăng trưởng thực lực, những người còn lại chỉ có thể vọng mà than thở. Lập tức Hạ Vũ suy nghĩ một chút liền ngọt ngào ngủ. Ngày thứ hai, mặt trời mọc lớn cao, Hạ Vũ mơ mơ màng màng bị người từ bên trong căn phòng lôi đi ra. Bên trong đại sảnh, Hạ Vũ xoa ảnh táo mắt buồn ngủ, đưa vươn người, ngáp nói: "Mấy giờ rồi, các người cũng dậy sớm như vậy à?" "Nói nhảm à, cũng buổi sáng 11 giờ, lập tức cũng khai trương, người cái này ông chủ còn đang ngủ giấc thẳng, thật là đủ có thể." Đan Vân phát ra kêu ca, đối với Hạ Vũ có chút bất đắc dĩ nói, mà Hạ Vũ lúng túng cười một tiếng. Nhìn cửa không ngừng tò mò quan sát quý khách, đối với Man Nghiêu khẽ gật đầu: "Được rồi, nếu thời gian kém bất quá, liền thả pháo khai trương đi." "Được, Man Nghiêu ra cửa để cho người thả pháo. Theo tiên pháo vang lên, chứng minh khách sạn Long Môn chính thức khai trương. Không thiếu quý khách một ủng mà vào, mà trong đám người không thiếu có võ tu. Nhưng mỗi một người đều thấy cửa tiệm sắt cáo thị, biết võ tu đi lầu hai phòng riêng, sẽ không ở dưới lầu phòng khách ăn cơm. Giờ phút này, nguyên bản phòng khách trống rỗng bên trong, nhất thời náo nhiệt, không thiếu quý khách lục tục ngồi xuống. Có thể thấy công thức nấu ăn giá cả, nhất thời mỗi một người đều mặt xanh đứng lên, có nóng nảy sôi động người, lại là nổi giận mắng. Ta khinh, đây là cái gì hắc điếm, cái gì vạch nước quả, lại có thể bán mấy chục triệu một viên, người tại sao không đi rượt tiền, còn có cái gì là thuốc thiện, mấy trăm ngàn một nồi, đây là bẫy cha đâu. Đúng vậy, nhất định chính là bẫy cha à. CMN, không ăn, không thiếu quý khách băng ghế còn ngồi chưa nóng, mỗi một người đều sậm mặt lại, đứng dậy đi ra phía ngoài. Hạ Vũ bọn họ vậy không động giận, trong lòng đã sớm dự liệu được sẽ có cái tình huống này. Dù sao quý khách chủ thể là hướng võ tu, người thường không để ý tới rõ ràng, cũng ở đây tình lý bên trong. Hạ Vũ vậy lười được phản ứng bọn họ, bất quá đi qua tối hôm qua nói chuyện, hôm nay ngũ đại gia tộc tuyệt mạnh võ tu, tất cả đến sân, vội tới khách sạn Long Môn cổ động. Cái này làm cho nghe khách sạn Long Môn danh tiếng, trước tới nơi này tán tu, thấy ngũ gia tộc lớn tất cả cao tầng, cũng tới chúc mừng khách sạn Long Môn khai trương, không khỏi trong lòng cả kinh, thầm nói khách sạn Long Môn thật là lớn mặt mũi à. Lại có thể để cho ngũ người của đại gia tộc, toàn bộ tất cả tới cổ động, cái này thế lực sau lưng, sợ rằng có chút khủng bố à. Đối với lần này, có ngũ đại gia tộc giúp đỡ, tất cả tới khách sạn Long Môn tán tu, đều là đàng hoàng, không có phát sinh một ca gây chuyện, mà Hạ Vũ tiến lên nhìn về phía Phùng Nguyên các người. Nói, Phùng lão gia tử, các ngươi tới à, mau mời vào bên trong. Ha ha, tốt, Phùng Nguyên các người hôm nay người mặc đường trang, lộ vẻ được tinh thần quắc thước. Theo Hạ Vũ đi tới bên trong phòng riêng, có thể Hạ Vãng bọn họ mới vừa đi hướng cửa thang máy, liền nghe được sau lưng truyền tới từng tiếng âm. Ua, cái này khách sạn Long Môn lá gan không nhỏ à, lại có thể dám ở chỗ này mở cửa hàng mặt tiền, bán linh tính vật chất, thật là vô cùng gan dạ à. Yêu thiếu nói đúng, cái này khách sạn Long Môn không để ý quy củ, công khai bán mồi câu liệu, rõ ràng cho thấy miệt thị tổ hành động đặc biệt à. Hơn nữa những thứ kia vậy chưa ra hình dáng gì à, nói một chút một hát thanh âm. Từ phòng khách dựa vào cửa sổ vị trí truyền tới, chỉ gặp ba tên khí chất bất phàm thanh niên. Giờ phút này cao giọng nói, không chỉ có để cho Hạ Vũ khẽ nhíu mày, nhìn về phía Đan Vân nói, đi xem tình huống gì. Nếu như không có chuyện tìm chết, liền sửa chữa dừng lại ném ra ngoài. Rõ ràng, Đan Vân xoay người liền chuẩn bị đi thu thập mới vừa nói chuyện ba người, nhưng lại bị Phùng lão nhị ngăn cản. Chậm, Hạ lão bản có chỗ không biết. Nói chuyện vậy ba người, một vị là tổ hành động đặc biệt ám bộ bộ trưởng chi chữ, ngoài ra hai cái là phó bộ trưởng đứa nhỏ, cảnh cáo một phen là được. Tiểu ma vương, ngươi xem. Đan Vân nghe vậy khẽ cau mày, biết ám bộ người cũng không tốt trêu chọc, chọc tới cần phải làm cả người lẳng lơ không thể, mà Hạ Vũ không cố kỵ gì, không có nói cho Đan Vân làm thế nào, mà là hướng vậy ba người đi tới, lạnh lùng quát khẽ, nếu chê cửa tiệm đồ ăn không ngon, vậy tính tiền lăn ra ngoài, ngươi ai à, giọng lớn như vậy. Thật là cuồng ngông, ta nói cho ngươi, ta ăn cơm chưa từng móc qua tiền. Mặt nhọn hàm khỉ thanh niên, chính là trước bị xưng hô, yêu thiếu, cũng là ba người đứng đầu Lý Yêu. Hôm nay, hắn đối với đột nhiên mà đạo Hạ Vũ, mặt lộ vẻ khinh thường, hiển nhiên trong lòng biết Hạ Vũ thân phận. chỉ sợ sẽ là khách sạn Long Môn người. Không có sợ hãi nói, mà hai người khác nhưng mặt lộ vẻ vẻ giận, vỗ bàn lên, chỉ Hạ Vũ lỗ mũi, quát lên, ngươi coi là cái thứ gì, để cho chúng ta bỏ tiền trả tiền, như vậy rác dưới vật, cũng xứng để cho chúng ta trả tiền, không để cho ngươi khách sạn Long Môn đền tiền cũng không tệ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/tu-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tu-gạch-nối-cs-an-gạch-nối-y-gạch-nối-tsas-gạch-chéo-một-tiểu-lâu-la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.